Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2443, chương 2444, một mắt vạn năm. Nhất niệm vạn giới, Thanh Lâm, thụ thời gian thụ cùng hư không xích song trọng sức mạnh to lớn tác dụng. Cũng không có bị chính thức chém giết, mà là tiến nhập một loại cực kỳ vi diệu trạng thái. Hắn đồng thời nắm giữ thời gian thần thông cùng không gian thần thông. Cũng tu ra tương ứng đạo ấn. Có thể nói là tại đây hai loại trên đường lớn sơ dòm con đường. Mà cái này một mảnh không gian. Chính là thời cổ ở giữa Chí Tôn Đế cùng cổ không gian Chí Tôn Đế đạo tràng. Thanh Lâm, từ loại nào trên ý nghĩa mà nói. Là hai đại Chí Tôn Đế truyền nhân. Bọn hắn lại thế nào khả năng đem Thanh Lâm cho gạt bỏ? Thời gian cùng không gian là từ xưa đến nay chưa có người có thể chính thức nắm giữ huyền bí chi lực. Cái này lại để cho hai đại Chí Tôn Đế truyền thừa. Một lần đoạn tuyệt, Thanh Lâm dùng sức một mình ngộ ra thời gian chi lực cùng không gian chi lực, chẳng khác gì là lại để cho hai đại Chí Tôn Đế truyền thừa tiếp tục. Thời gian thụ cùng hư không xích, với tư cách hai đại Chí Tôn Đế lưu lại ở dưới đạo quả kết tinh. Tự nhiên cũng có thể phát giác được Thanh Lâm trên người chỗ lưu chuyển lên thời gian chi lực cùng. Không gian chi lực, hai kiện trọng bảo, hợp lực đem Thanh Lâm đưa vào một loại vi diệu đạo cảnh. Lại để cho hắn đi một mảnh kỳ bí thời không bên trong mộ đạo. Đối với cái này hết thảy. Thanh Lâm bản thân đều là chưa từng có chỗ cảm giác. Còn tưởng rằng là bị thời gian cùng không gian chi lực cho chém giết. Kỳ thực bằng không thì, Thanh Lâm trên người đã phát sanh là bất luận cái gì sự tình. Đều chẳng qua là một loại cảnh tượng huyền ảo. Cũng không có chính thức phát sinh. Hai vị tiền bối, lưu lại riêng phần mình đạo quả không sai. Mục đích đúng là vì tìm kiếm người hữu duyên. Có thể đưa bọn chúng một tiếng chi huy hoàng ghi khắc. Đưa bọn chúng nói, truyền thừa xuống dưới, bọn hắn vì thế sở tác ra hết thảy. Thật đúng lại để cho người khâm phục. Thanh Lâm trong nội tâm cảm thán, phát hồ nội tâm một cái ôm quyền, hướng cái kia một cây xích một gốc cây già. Tất cung tất kính hành lễ, gốc cây già cùng mộc xích. Tựu như cùng là hai vị Chí Tôn Đế đích thân tới. Chúng liên thủ đưa cho Thanh Lâm một cái lớn lao tạo hóa. Lại để cho hắn có thể nào không là cảm giác kích. Lúc này đây, Thanh Lâm có thể nói là lấy được chỗ ích không nhỏ. Hắn tại thời gian đại đạo cùng không gian trên đường lớn. Ngộ ra chính mình nói, đã có được chính mình thời gian thụ cùng hư không xích. Nghĩ đến ngày sau dùng sức một mình, ảnh hưởng chư thiên vạn giới thời điểm ở giữa cùng không gian, đều là không thành vấn đề sự tình. Ông, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm thần lực vận tải hai mắt phía trên, khả dĩ chứng kiến, hắn trong cặp mắt, đồng thời xuất hiện một gốc cây tiểu thụ, đúng là thuộc về chính hắn thời gian thụ, theo cái này tiểu thụ xuất hiện. Thanh Lâm trước mặt chứng kiến đến hết thảy, cũng là đã xảy ra biến hóa cực lớn. Hắn chứng kiến, trước mặt gốc cây già, hay là cành lá sum suê, một cái râu tóc bạc trắng, hòa ái dễ gần lão giả, tự tay đem chi gieo trồng không sai, khiến nó hấp thu đại địa chi chất dinh dưỡng, khỏe mạnh phát triển. Hắn chứng kiến, lão giả kia đã đi ra. Thế nhưng mà qua sau một khoảng thời gian, hắn lại toàn thân là huyết trở về. Thời cổ ở giữa Chí Tôn Đế, năm đó vì nhân tộc, quả nhiên là bỏ ra lớn lao tâm huyết. Hắn thỉnh thoảng đi tham chiến, nhưng đều là trọng thương mà về. Như thế công tích, đem làm người chỗ ghi khác. Thanh Lâm, phảng phất khả dĩ một mắt nhìn mang thời gian dài sông. Chứng kiến cái kia vô tận tuế nguyệt trước khi đã phát sanh sự tình. Hắn thấy được thời cổ ở giữa Chí Tôn Đế chỗ kinh nghiệm hết thảy. Lập tức đối với chi thổn thức không thôi. Ông, chấm ngoặc kép, kế tiếp, hắn chớp mắt, thời gian thụ đã là biến thành hư không xích, mà hắn trước mặt hết thảy, cũng là đi theo đã xảy ra biến hóa. Đó là một thanh mộc xích, toàn thân tách ra kỳ dị hào quang, nhìn về phía trên rất là không tầm thường. Một gã lão giả, đến chỗ này, đem cái này một tay mộc xích đặt ở nơi đây, rồi sau đó rời đi. Thanh Lâm biết nói, người này lão giả tựu là cổ không gian chí tôn đế. Hắn đồng dạng tiến đến tham chiến. Thanh Lâm chứng kiến, cổ không gian chí tôn đế từng tại chư thiên vạn giới tung hoành ngang dọc. Những nơi đi qua, hỗn độn hóa hư không, thật đúng có một loại khai thiên tích địa cảm giác. Cổ không gian chí tôn đế, vì cho nhân tộc sáng tạo sinh tồn không gian, cũng là làm ra quá lớn cố gắng. Cuộc đời của hắn, đồng dạng vui buồn lẫn lộn. Thanh Lâm lại là một hồi cảm thán, đối với cổ không gian chí tôn đế làm dễ dàng sự tình. Đồng dạng chịu nhớ lại khâm phục không chỉ hai đại chí tôn đế, sự xuất hiện của bọn hắn, thực là nhân tộc chi hạnh, không có bọn hắn nhân tộc muốn hôm nay ngày như vậy, trở thành vạn giới chi làm thịt chấp người, thế tất là không thể nào sự tình. Vì thế, Thanh Lâm lại là chăm chú ôm quyền, tất cung tất kính hành lễ. Ông ông, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, trước mặt hắn cảnh tượng, lại một lần nữa đã xảy ra biến hóa. Hắn một con mắt ở bên trong, thời gian thụ chậm rãi lưu chuyển, mặt khác một con mắt ở bên trong, thì là hư không xích không ngừng chấn động. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm đồng thời thấy được thời cổ ở giữa chí tôn đế cùng cổ không gian chí tôn đế. Đây là hai đại chí tôn đế một lần cuối cùng xuất hiện. Thanh Lâm hoàn toàn khả dĩ nhìn ra được, hai vị cái đại nhân kiệt đều nhận lấy lớn lao trọng thương, lại để cho bọn họ đều là trở nên suy yếu vô cùng. Phốp, chấm ngoặc kép, hai người khóe miệng đều là tràn huyết, trường bào màu trắng phía dưới thân thể sớm đã không hề cường tráng, nhìn về phía trên như là già nua vô số tuổi đồng dạng. Thanh Lâm chứng kiến, hai vị chí tôn đấy, đem chính mình cả đời tâm huyết, tất cả đều trút xuống tại này thời gian bó sông hư không xích phía trên. Bọn hắn lúc này ngồi mà nói xuông, lẫn nhau xác minh cả đời chỗ học. Thế nhưng mà đến cuối cùng, hai vị tiền bối lại phân biệt hóa thành một đám thanh khí, tiến nhập thời gian thụ cùng hư không xích, biến mất không thấy. Cái gì? Cái này thời gian thụ cùng hư không xích, trên thực tế lại là thời cổ ở giữa chí tôn đế cùng cổ không gian chí tôn đế biến thành. Không đơn thuần là bọn hắn thần binh, mà là thân thể của bọn hắn, linh hồn của bọn hắn. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm là không khỏi chịu động dung, có chút khó có thể tin. Cái này thời gian thụ cùng hư không xích, lại là hai vị chí tôn đế biến thành thành. Điều này thật sự là không thể tưởng tượng. Bất quá Thanh Lâm nghĩ lại, lại lập tức thoải mái, nghĩ đến hai vị tiền bối, tất nhiên là đã gặp phải không cách nào nghịch chuyển thương thế, lại để cho bọn hắn đều không thể ứng đối, cùng cái này thời gian thụ cùng hư không xích dung hợp. Nghĩ đến cũng đúng, bọn hắn hành động bất đắc dĩ, hai vị tiền bối làm như vậy, từ loại nào trên ý nghĩa mà nói, cũng là bọn hắn tánh mạng một loại kéo dài. Bọn hắn khả dĩ này vĩnh tồn hậu thế, nói không chừng một ngày kia còn có thể nghịch thiên trở về. Nghĩ tới đây, Thanh Lâm khẽ gật đầu, lần nữa tất cung tất kính hướng thời gian thụ cùng hư không xích cúi đầu. Đây là hai vị trí tôn đế biến thành thành, lại để cho hắn há có thể không là chi thận trọng đối đãi. Bất quá kế tiếp, Thanh Lâm lại lập tức chịu nhíu mày. Năm đó đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, thế cho nên hai vị chí tôn đế đô không thể không làm như vậy? Đến tột cùng là người nào đả thương bọn hắn? Như vậy một cái nghi vấn tự dưng xuất hiện ở Thanh Lâm trong lòng, lại để cho hắn rất cảm thấy nghi hoặc. Thế nhưng mà mặc cho Thanh Lâm như thế nào trầm tư suy nghĩ, cũng là khó có thể nghĩ ra cái như thế về sau. sự tình quá mức đã lâu, căn bản là không phải hắn hiện tại đủ khả năng chạm đến. Hắn tu ra chính mình thời gian thụ cùng hư không xích. Tuy nhiên khả dĩ một mắt vạn năm, nhất niệm vạn giới, nhưng này cũng là cực hạn tại thông hiểu thời gian chi lực cùng không gian chi lực chi nhân. Đổi lại một người khác, thì có lớn lao đã hạn chế. Về phần năm đó chuyện xưa, hắn càng là khó có thể chính thức cảm thấy. Đối với cái này, Thanh Lâm là một hồi lắc đầu, cảm thấy bất đắc dĩ. Thanh Lâm tạp chủng, ngươi ở nơi nào, lăn ra đây nhận lấy cái chết. Cũng tại lúc này, một thanh âm đột ngột vang lên, lại để cho Thanh Lâm nhướng mày. Trên mặt tuế hiện ra một loại lớn lao sát cơ. QC chuyện mới. http://tiuyencv.com/vo-nối-tian-nối-siu-nối-dui-nối-xam-nối-lan-thần-bí-nhân-vực-ngoại-trở-về. Mở ra đường hầm thời không nối trái đất và dị không gian. Nhờ vậy mà nhân vật chính từ người bị quái bệnh bỗng nhiên quật khởi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.